Konoha Chi Quang, chương 402, Aizen, đều tại ta quá mạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong không gian thình lình truyền đến Sasori thanh âm, đã Danzo tên kia vô dụng, vậy liền đem hắn làm thịt đi. Obito thanh âm lạnh lẽo, đem hắn thi thể treo ở Konoha cửa, để bọn hắn biết đắc tội chúng ta hạ tràng. Trong lòng mọi người không khỏi vì Danzo mặc niệm một lát, hiển nhiên, hắn đây là bị không có toại nguyện đạt được uế thổ chuyển sinh chi thuật hai người giận chó đánh mèo. Bất quá, mặc niệm về mặc niệm, bọn họ cũng không có vì Danzo nói chuyện ý nghĩ. Vô dụng ra hỏa chết thì chết đi, Kakuzu trong mắt lóe ra bạc quang mang, tại giết lúc trước hắn, không bằng giao cho ta phế vật lợi dụng một chút. Thấy thế, Hắc Jesu thâm trầm cười rộ lên, đem Danzo giết thật tốt sao? Kakuzu không vui nói, ngươi có ý tứ gì? Hắc Jesu nói, các ngươi cố gắng ngẫm lại, Danzo chết mới hỏa ảnh sẽ là ai? Shimizu Soseki, mọi người trong đầu vô ý thức hiện ra cái tên này. Nghĩ đến A, Hắc Jesu nhún vai. Các ngươi cảm thấy, là một cái phế vật khi hỏa ảnh tốt. Vẫn là Shimizu Soseki khi hỏa ảnh tốt. Nagato nói, đối tổ chức tới nói, tự nhiên là Danzo khi hỏa ảnh càng có lợi hơn. Cái này chẳng phải kết. Hắc Jesu nói, thả Danzo trở về tiếp tục làm hắn hỏa ảnh, có thể phân liệt Konoha không nói, còn có thể buồn nôn Shimizu Soseki, để hắn không có nhiều thời gian như vậy ảnh hưởng chúng ta. Chấm, nhưng vấn đề là, hắn còn có thể làm hỏa ảnh sao? Conan hoài nghi nói, bị người ở trước mặt bắt được hơn nữa còn là lấy mất mặt như vậy tư thái bị bắt liền trong thôn người đều không khác mấy từ bỏ hắn, bình thường chọn người đều không mặt tiếp tục làm hỏa ảnh a, ngươi từ nơi nào nhìn ra hắn là người bình thường. Hắc Jesu khẳng định nói, điểm ấy đả kích căn bản không có khả năng để hắn từ bỏ. Quảng cáo, mọi người như có điều suy nghĩ gật đầu, đúng a, vị kia hỏa ảnh giống như xác thực không phải loại kia để ý mặt mũi người. Bất quá, dạng này chúng bạn xa lánh hỏa ảnh ngay trước có ý tứ sao? Conan thở dài nói, như vậy mới phải chúng ta có thể giúp hắn trở nên có ý tứ đứng lên. Hắc Jesu cười nói, a, người nói cái gì? Conan không hiểu hỏi, theo Danzo hợp tác, Hắc Jesu tự tin nói, hiện tại hắn đã hoàn toàn thất thế, có thể giúp hắn chỉ có chúng ta. Chấm, Conan một mặt hoài nghi. Chúng ta ngay trước ngũ đại nhẫn thôn mặt đem hắn bắt đi, hại hắn mất hết mặt, hắn hận chúng ta cũng không kịp, làm sao lại hợp tác với chúng ta. Chấm, Kakuzu thay vào chính mình nói, cái thế giới này chỉ có lợi ích mới là vĩnh hằng, vì lợi ích buông xuống cừu hận cũng không kỳ quái. Nói xong, hắn vừa nhìn về phía Hắc Jesu, ta so sánh nghi hoặc là cùng hắn hợp tác có làm được cái gì? Hắn coi như có thể trở về, không sai biệt lắm cũng lại biến thành khôi lỗ A, cho nên mới muốn chúng ta giúp hắn mà. Hắc Jesu nói, đối chúng ta mà nói, chỉ cần hắn còn có hỏa ảnh cái danh hiệu này, liền còn có giá trị. Nhưng ngươi vẫn là xem nhẹ một điểm, Yahiko trầm giọng nói, Danzo là không thông minh, nhưng hắn đối với Konoha thái độ không giống như là giả, loại tình huống này, hắn sẽ phản bội Konoha hợp tác với chúng ta sao? Hợp tác với chúng ta cũng là phản bội Konoha, Hắc Jesu âm hiểm cười nói, tin tưởng ta, hắn sẽ tự mình tìm tới lý do thuyết phục chính mình. Bất kể nói thế nào thử một chút cũng sẽ không có tổn thất gì. Thật sự là ý kiến hay. Aizen từ đáy lòng đồng ý nói. Ha ha, đúng không? Hắc Jesu đắc ý cười, sau đó nhìn về phía một bên. Ai, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi chừng nào thì tiến đến. Không gian này bên trong hôn thiên hắc địa, mọi người cũng đều là ảo ảnh hình thái, không chú ý thật rất khó phát hiện bên cạnh thêm ra người tới. Từ ngươi ban đầu nói thời điểm, ta liền tiến đến. Aizen giống như cười mà không phải cười nhìn lấy hắn, chỉ là nhìn ngươi nói lên hưng ta mới không có quấy rầy. Hắn đang lo làm sao đem Danzo cùng hai vị kia cố vấn thế lực toàn bộ tan rã đâu, không nghĩ tới Hắc Jesu liền chủ động cây đao đưa qua. Tựa như lần này, Danzo tuy nhiên ném quá mất mặt nhưng nhiều lắm thì từ trừ hỏa ảnh giả chi vị, mà nếu như hắn đơn thuần muốn hỏa ảnh vị trí, 3 năm trước đây liền có thể làm được. Về phần Danzo trước kia làm những chuyện kia, phần lớn rất khó cầm ra chứng cứ, có thể xác nhận cơ bản cũng đều là nhằm vào đệ tam, liền đệ tam bản thân đều không chút nào để ý. Muốn hoàn toàn phá tan Danzo cũng không dễ dàng. Đương nhiên, nếu như hắn không có ý định tuân thủ trò chơi quy tắc lấy hắn thực lực muốn chơi chết Danzo cùng hắn cao tầng đơn giản không nên quá nhẹ nhõm. Có thể làm như vậy cuối cùng hội lưu lại tai họa ngầm, hắn cũng không muốn bảo trì vài chục năm hoàn mỹ người thiết lập bởi vì làm một cái Danzo mà sụp đổ, về sau, hắn còn muốn dùng cái này hoàn mỹ người thiết lập qua hốt du lục đạo đâu. Cho nên, hắn mới áp dụng, Nhuận vật im ắng, cách làm, để Danzo mất mặt, bị thôn làng từ bỏ, sau cùng không hề ôm lấy ảo tưởng, đi đến cực đoan đường. Chỉ có dạng này, hắn có thể bắt được Danzo nhược điểm, thừa cơ đem Konoha thượng tầng kiến trúc toàn bộ đánh vỡ. Nói đến, cũng trách ta quá mạnh, Aizen trong lòng âm thầm cảm khái. Nếu không phải ta uy hiếp quá mạnh, hắn cũng không trở thành đến bây giờ cũng không dám quá mức cực đoan. Hắc Jesus hoàn toàn không có ý thức đến chính mình là ngay trước đối phương mặt đem sở hữu mưu đồ đều nói ra, vạn mơ cô em chính ở chỗ này tiếp tục nói. Về phần Danzo hỏa ảnh danh hào dụng pháp ta cảm thấy có rất nhiều. Tỷ như chúng ta hoàn toàn có thể lợi dụng Danzo hỏa ảnh chi vị chờ qua mấy năm lại triệu khai một lần ngũ Kage đại hội tại trên đại hội đem ta tứ ảnh đều khống chế, sau đó thừa dịp Shimizu Soseki không quan sát để tứ ảnh liên thủ dùng ra bốn xích dương trận đem hắn khóa ở bên trong. Cứ như vậy, nhẫn giới không chính là chúng ta. Chấm, chú ý là không tệ bất quá. Yahiko vuốt cằm hỏi nói. Ngươi muốn làm sao khống chế tứ ảnh? Quảng cáo, Hắc Jesus cười ngượng ngùng nói. Ta chỉ là cung cấp một cái mạch suy nghĩ, nếu như có thể không bị hoài nghi chúng ta nơi này tìm ra bốn người cũng được. Tốt à, ta liền biết không có dễ dàng như vậy. Yahiko thở dài, chỉ có tụ tập bốn vị ảnh cấp đỉnh phong ninja mới có thể sử dụng bốn xích dương trận, mà cường giả như vậy tập hợp một chỗ, muốn không làm cho cảnh giác là rất khó. Nói xong Danzo sự tình về sau, Yahiko có chút hiếu kỳ nhìn về phía một bên. Đại thúc ngươi là bị sự tình gì trì hoãn sao? Aizen mỉm cười, xem như thế đi, trước đó vừa vận tải Konoha trong kết giới, khai hội có chút không tiện. Konoha, tất cả mọi người là kinh ngạc nhìn lấy hắn. Đối với bọn hắn những này thực lực cường đại phản nhẫn tới nói, không có địa phương nào là không thể qua, duy chỉ có Konoha cơ hồ như cấm chế. Dù sao, nơi đó thế nhưng là Shimizu Soseki địa bàn, hắn tất nhiên ở trong thôn lưu phi lôi thần thuật thức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một khi bọn họ bị phát hiện, hơi bị người trở ngại một chút khả năng liền muốn cùng nước sạch Soseki đối đầu. Conan kinh ngạc nói, đại thúc ngươi chạy thế nào qua Konoha, nơi đó rất nguy hiểm. Aizen cười giải thích nói, ta đi mời một vị tân nhân, thuận tiện để hắn đem uế thổ chuyển sinh chi thuật dạy cho ta một chút. Uế thổ chuyển sinh chi thuật, Sasori cùng Obito cuồng hỉ, mà Hắc Jesus thì là thân thể cứng đờ. MMP, hắn lại bị cái này đáng chết Aizen đâm lưng. Cách chương.